Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 71. Người tính, trời tính. Phía tây nam của Nhạc Đô có một vùng núi. Núi cao rừng rậm, thường xuyên gặp nạn sơn phỉ. Hầu như ở mỗi triều đại, hoàng đế đều phải đặc biệt phái người đến dẹp loạn sơn phỉ một lần. Mấy tháng gần đây, nghe đầu trên núi có một băng nhóm lớn hợp lại, tạo thành phỉ trại, phóng hỏa đánh cướp, tàn sát dân từ việc xấu nào. Quan đạo phía tây nam là con đường mà các thương nhân vãng lai nhất định phải đi qua, luôn luôn bị sơn phỉ ngăn cản, trở thành chướng ngại rất lớn của người đi đường. Vì thế nếu lần này Trần Tĩnh không phái, thì Viên Liệt cũng đã sẵn sàng để tiêu diệt đám sơn phỉ kia. Có điều vùng núi ở tây nam lắm rừng nhiều núi, địa hình lại phức tạp, không dễ tấn công. Đám sơn phỉ kia cũng rất cơ trí, vừa thấy có người đem binh mã hoặc là người của quan phủ đến, chúng liền biến mất tâm trong núi, không hề lộ diện. Trong núi vừa có trái cây, vừa có thú hoang, cầm cự chừng nửa năm thì không thành vấn đề. Viên Liệt gần đây thì trái lại, chẳng hề nghiên cứu chiến lược kỹ càng, chỉ lo điều động binh lực. Kế hoạch sau dĩ nhiên đã có Âm Tịch Ly nghĩ, cuối cùng cũng chuẩn bị thỏa đáng xong. Tới ngày khởi hành, Tịch Ly là trúng thương hàn. Nghe đầu trước ngày xuất quân, hắn đã uống rượu, quá nửa buổi tối thì ngủ ở ngoài sân, kết cục bị nhiễm lạnh mà đổ bệnh. Hạ Vũ bắt mạch cho hắn, kỳ thật bệnh cũng không nặng lắm, bốc cho vài phương thuốc, khuyên hắn hảo hảo tịnh dưỡng, chớ nên lăn qua lăn lại nữa. Trần Miễn lần này cũng đi theo, đặc biệt để chiếu cố Tịch Ly. Trần Miễn cũng không phải ngốc, gần đây quan hệ giữa Tịch Ly và Viên Liệt có chút vi diệu, mà Tề Diệt đối với Tịch Ly tựa hồ có chút hảo cảm, loạn đến không ra gì. Vừa lúc này Tịch Ly ngã bệnh, nếu như không ai chiếu cố còn nháo tới mức nào cho nên hắn cố tình đi theo. Mặt khác, Tề Diệt cũng hơi phô trương. Hắn biết Tịch Ly bệnh, bèn đem theo một chiếc mã xa lớn, bên trong đặt loãng lô, còn có đệm giày, thành ra chẳng khác gì một gian phòng ngủ được ngựa xe kéo đi, xa hoa cực độ. Quý Tư đến tiễn trông thấy mà nhăn cả mày, cho rằng như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tịch Ly trái lại khoát khoát tay, cứ vậy đi, càng phô trương càng tốt. Viên Liệt là kẻ sau cùng biết Tịch Ly bệnh. Lúc thấy đại mã xa, hắn liền trách Tề Diệt hồ đồ. Thế nhưng vừa vén rèm lên, bắt gặp Tịch Ly thành thành thật thật ngủ bên trong mã xa. Diệt Diệt thấy hắn thì ngoắc đuôi. Viên Liệt cũng đành bó tay, bật cười, bỗng nhiên giật mình. Nguyên lại Tịch Ly vẫn có thể sinh bệnh. Cuối cùng Viên Liệt cũng chỉ vất tay ban lệnh khởi hành, tiến độ có thể thả chậm, không để quá giằng xóc. Đại đội binh mã thẳng tiến đến vùng núi tây nam, đi khoảng chừng nửa ngày, đến buổi trưa ngày thứ hai rốt cuộc cũng tới đồn gác trước núi. Người dẫn đường giới thiệu cho Viên Liệt, khu vực vùng núi này tổng cộng được chia làm 3 phần, thường hay có sơn phỉ lộng hành. Trong đó, hướng ra quan đạo là 1 phần. Điểm này lưng chừng dốc núi. Tại đây, sơn phỉ thường núp ở trong bụi rậm, tùy cơ mà manh động. Vị trí thứ nhì, nằm ở phía đông, là một mảnh rừng bí hiểm. Nghe đầu, chính là con đường huyết mạch để đào tẩu của bọn sơn phỉ. Sau cùng, là điểm tối trọng yếu, thuộc khu vực sâu nhất trong núi. Đây chính là hang ổ của bọn sơn tặc. Ngọn núi bọn chúng ở gọi là Đại Phong Sơn. Sở dĩ có tên Đại Phong Sơn, bởi vì ngọn núi này có bốn bề núi vây quanh, tựa như bị phong kín giữa núi non trùng điệp, cho nên mới mang cái tên ấy. Đại Phong Sơn địa thế cực kỳ hiểm trở, dễ thủ khó công. Có người nói ngọn núi này gồm có ba trại chủ. Một kẻ là Đại Hán Tử, sức lực hơn thiên quân, được xưng là Sở Bá Vương chuyển thế. Kẻ thứ nhì là một quân sĩ tinh thông địa lý, được xưng là Ngọa Long tái thế. Kẻ thứ ba là một mỹ nam tử tinh thông tiễn thuật, võ nghệ cao cường, được gọi là Lữ Phụng Tiên chuyển thế. Nghe xong lời giới thiệu của người dẫn đường, Tịch Ly hào hứng cười ha hả. Sở Bá Vương, Khổng Minh lại thêm Lữ Bố, hảo thú vị à. Người dẫn đường đưa cho mọi người bản đồ chi tiết về địa hình của vùng núi. Tịch Ly cầm bản vẽ xem. Viên Liệt thì thảo luận cách thức diệt phỉ cùng với Tề Diệt. Tịch Ly dụi dụi mũi, con người rút vào chăn, chăm chú nhìn bản vẽ. Thật ra đây là lần đầu tiên tự giác yên tĩnh như thế. Trần Miễn đem thuốc đã sắc xong lên, cho hắn vài quả mơ để nhắm thuốc. Tịch Ly chép chép miệng. Có rượu không? Không được phép uống. Trần Miễn hung hăng lên lớp hắn. Người sắp thành tử quỷ rồi, cũng muốn uống rượu hả? Tịch Ly thở dài, tiếp nhận chén thuốc, bịt mũi uống một hơi. Thầm nghĩ, tiểu bạch thú Trần Miễn ngày càng nóng nảy à. Phải chăng dạo gần đây ai cũng có thể cửa lên đầu Tịch Ly ta mà thị uy. Trong coi Tịch Ly uống thuốc xong, Trần Miễn cầm chén định rời đi. Tịch Ly bất ngờ giơ tay ngáp một cái lên đùi của hắn. Ai? Trần Miễn đau điến, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy ủy khuất. Tịch Ly nheo mắt cười, tự hồ rất thỏa mãn, tỏ vẻ bắt nạt người kia thật trắng trợn. Trần Miễn vô phương tính toán với hắn, xoa xoa chân rồi chạy đi mất. Chạy ra ngoài mã xa đọc sách. Viên Liệt thấy thế thì nhíu mày. Tề Diệt cũng quở trách Tịch Ly. Trần Miễn đặc biệt theo săn sóc cho ngươi, sao ngươi lại khi dễ hắn? Tịch Ly nhướng nhướng mày, ngạo nghễ trả lời. Bởi vì ta nổi hứng, thích thì khi dễ thôi. Tề Diệt cùng Viên Liệt rầu rĩ, nghĩ thầm trong đầu. Đây là ngươi tự nói đó, hãy nhớ lấy. Ngươi nghĩ thế nào về việc đánh lên núi? Tề Diệt hỏi Tịch Ly. Tịch Ly ngáp một cái. Tấn công lên núi. Đúng vậy. Viên Liệt nhíu mày. Ngươi vẫn chưa tỉnh rượu hả? Chúng ta đến đây để tiêu diệt sơn phỉ. Tịch Ly gãi gãi lỗ tai, trừng mắt nói. Ai bảo không tấn công là không đi diệt phỉ vậy? Núi rừng hiểm trở như thế, sơn phỉ giống như chuột ẩn nấp. Nếu ngươi vào núi thì bắt được mấy tên, lại còn dễ rơi vào bẫy, hại cho các tướng sĩ bị thụ thương. Tề Diệt và Viên Liệt liếc mắt nhìn nhau, biết rõ Tịch Ly hẳn là có chú ý rồi. Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây? Đơn giản à? Tịch Ly nhướng mày. Trước hết, chúng ta hãy khoan động thủ, cứ đấu võ mồm đã. Đấu võ mồm? Viên Liệt đoán mãi không ra. Tịch Ly cười ranh mảnh, để lộ ra cái biểu hiện giống như lúc khi dễ Trần Miễn. Tề Diệt và Viên Liệt trong lòng để hiểu rõ. Cái tên này hẳn là nghe dịp tâm tình bất hảo, cho nên muốn lấy bọn sơn phỉ kia ra để mà trút giận đây mà. Dùng bữa xong, Tịch Ly bày giấy viết thư, hằng hái viết một phong thư dài, nhờ Viên Liệt tìm một người dẫn đường thường tới lui trong ngọn núi, đưa đến nơi hay có sơn tặc hoạt động, đính thư trên cây rồi trở về quân trại. Viên Liệt hạ đồn trú đóng. Dựa theo lời của Tịch Ly, phong kín toàn bộ các tuyến đường chủ yếu ở trên núi. Sau đó phát động một lượng lớn binh sĩ, tìm hơn 100 hộ săn bắn, đem chó săn lên núi để mà săn thú hái quả. Săn thú hái quả. Viên Liệt nghe xong thì lấy làm lạ. Không tiêu diệt. Ta muốn ăn lâm sản. Tịch Ly nửa đùa nửa thật nói. Tìm được thú rừng, từ mẹ tới con gì cũng phải dưỡng cho thật tốt, để già mới ăn được. Mặt khác, phải tìm thật nhiều chó săn chim ơn các loại để đưa vào núi. Ngày nào cũng giống trống khua chiên, quấy nhiễu dã thú. Nói chung, đừng để vùng núi này yên ổn là được. Viên Liệt bất đắc dĩ, đành phải ăn bài dựa theo ý kiến của Tịch Ly. Lại nói về bọn sơn phỉ trên núi. Ba trại chủ mấy ngày trước có nhận được tin Viên Liệt sắp đến Hảo Phạt. Cả đám cùng tụ lại bàn luận đối sách, đều đánh giá Viên Liệt rất khó đối phó. Nghe đầu vị này kinh qua 100 trận thì thắng hết cả 100. Bên cạnh đó, viên gia quân của hắn cũng là binh hùng tướng mạnh, dũng mãnh thiện chiến. Mà bọn chúng cả ngọn núi cũng không quá 1000 sơn phỉ. Đối phó với người thường, đánh cướp một đội vũ trang thì còn thông qua được. Muốn đối với quân chính quy, khác nào lấy trứng chọi với đá. Đang lúc khẩn trương, lại có kẻ đem thư tới, bảo rằng do người dẫn đường đưa từ bên ngoài vào trại. Bên trong viết: ba vị trại chủ thân kính, ký tên Viên Liệt. Viên Liệt viết thư cho ta. Đại trại chủ nhận lấy. Hắn là kẻ thô kệch nên để nhị trại chủ đọc. Nhị trại chủ đọc thư, giận đến méo cả mặt. Làm sao thế? Đại trại chủ cùng tam trại hối hắn đọc. Nhị trại chủ đành đọc nguyên văn lại một lần. Đầu thư, Tịch Ly hỏi hàng đến 18 đại tổ tông của ba vị trại chủ, nhưng không hề dùng từ ngữ thất thố, vũ nhục nhân cách lẫn chế nhạo hành vi của bọn họ một cách hết sức văn nhã. Xem ba vị trại chủ như thể một đống rác, hành động bọn họ là tự sát, thủ hại của bọn họ là một lũ ăn hại. Văn phòng của Tịch Ly sắc sảo, chửi rất lưu loát, mắng đến tận cùng, rồi khuyên ba vị trại chủ: các người khôn hồn thì mau ra đầu hàng, bò xuống núi rồi ngẩng cổ chịu phạt, bằng không cứ ở trong núi mà chờ chết đói đi. Đoạn cuối thư, Tịch Ly còn bồi thêm ba chữ: ha ha ha, chọc cho ba vị trại chủ giận đến suýt ngất. Đại trại chủ đập ghế đầu hổ, nổi trận lôi đình: khá khen cho Viên Liệt à, dám sỉ nhục ta như thế, bản vương liều mạng với ngươi. Nói đoạn, xách thương lên ngựa, xông xuống núi tìm Viên Liệt, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp, thì bị nhị trại chủ ngăn lại. Đại vương, nghìn vạn lần đừng để bị trúng kế khích tướng à. Nhị trại chủ cũng tương đối khôn ngoan: ta nghe nói lần này Viên Liệt đến thảo phạt còn mang cả tướng gia Ân Tịch Ly. Người đó cực kỳ thông minh, lại tính toán như thần, chúng ta không nên xem thường à. Đại trại chủ cân nhắc thế hợp lý, quan thường giận dữ hỏi: vậy nên làm thế nào? Đánh thì đánh không lại, lẽ nào ở đây chờ chết hả? Chờ đợi không hẳn không phải là biện pháp tốt à. Dù gì chúng ta vẫn có đầy đủ lương thảo trong núi, chờ đến 1.5 năm thì cũng chẳng hề gì. Còn đại quân của Viên Liệt thì ngày nào cũng tiêu hao lương thảo. Nhị trại chủ vừa dứt lời thì bên ngoài có người đến báo rằng Viên Liệt đã phái đông đảo nhân mã xua chó săn cùng chim ưng lên núi, làm kinh động hết dã thú. Hiện tại trên núi đã vắng bóng dã thú, trái cây cũng bị hái sạch, lương thảo trong kho thì cầm không quá vài ngày, cứ tiếp tục như thế thì sắp phải chịu đói rồi. Lý nào lại như vậy? Đại trại chủ phẫn nộ. Nhị trại chủ thì lệnh cho đám sơn phỉ đóng quân ở trong trại, nghìn vạn lần không được xuất môn. Việc này cần xem xét kỹ hơn. Trong mã xa ấm áp dễ chịu, gió đêm ở vùng núi cực lạnh, Tịch Ly vừa ra ngoài vận động trở về liền ôm Diệt Diệt ho khùng khục, uống thuốc vào cũng chẳng thấy khá hơn. Thoạt nhìn Tịch Ly có vẻ tiều tụy, đến khí lực mấy người cũng cần phải tiết kiệm. Trần Miễn lo lắng không thôi, cho người tốc hành đi về mời Hạ Vũ. Tuy nhiên, dù khinh công của Hạ Vũ cao đến đâu, làm sao có thể đến trong sáng mai được? Mọi người sốt ruột, trái lại Tịch Ly lại rất thông thả. Chung quy vô sự không chết được, bệnh vặt là cách để tiêu tai giải nạn, phải bệnh thì mới giải được nhiều. Tịch Ly, ngay khi đó rèm mã xa vén lên, Tề Diệt vào tới tay cầm cháo nóng. Ăn chút gì chứ? Tịch Ly nhắc thấy cháo sền sệt thì nhíu mày lại, một điểm muốn ăn cũng không có, chui vào trong chăn không chịu đi ra ngoài. Tịch Ly, Tề Diệt muốn khuyên hắn ăn, thế nhưng Tịch Ly đã khước từ, miệng mất vị giác, thấy cháo kia dính dính đã muốn buồn nôn. Kết cục bất đắc dĩ, Trần Miễn đành phải kéo Tề Diệt ra ngoài để cho Tịch Ly nghỉ ngơi chốc lát. Tịch Ly mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết được bao lâu, chợt nghe có một mùi hương bay đến. Mấy ngày nay chẳng hề ăn uống, chỉ mỗi hương thơm này khiến cho Tịch Ly thấy đói bụng. Chui khỏi chăn nhìn, nhận ra bên cạnh có một người tay cầm khúc xương đang dụ Diệt Diệt. Tịch Ly ngẩng mặt nhìn kỹ, Viên Liệt. Viên Liệt quay mặt lại, bắt gặp hắn đã tỉnh, vẫy vẫy khúc xương trong tay. Có đói bụng không? Sao ngươi lại ở đây? Tịch Ly liếc qua, thấy hắn cầm thỏ nướng lẫn rượu thì tặc lưỡi. Viên Liệt đặt thịt nướng và rượu xuống trước mặt hắn. Đừng giả chết nữa, ăn no sẽ khỏe ngay thôi. Tịch Ly nhếch khóe miệng, một tay thịt nướng, một tay hơi dao nhỏ. Vừa ăn vào, lập tức tinh thần phấn khởi. Viên Liệt ở bên cạnh gác chân nhìn hắn. Hôm nay ở trên núi đưa về rất nhiều đồ ăn, cả đám quan binh đều đang ăn thịt nướng. Núi này rậm, rau quả cũng nhiều, lâm sản rất phong phú. Ăn ngon thiệt. Tịch Ly gật đầu. Người hãy phái binh sĩ đến các yếu đạo lớn, nhóm bếp hành canh thịt, hấp màn thầu, mỗi ngày ăn uống thỏa thích, rồi tiếp tục phái người trở lên núi kêu gọi đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng sẽ được xóa tội sơn tặc, còn có tiền thưởng. Nếu có thể giết được ba trại chủ kia thì có thể quy hàng, phong quan phong tước. Viên Liệt nghe xong thì cười chẳng ngừng. Để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, kế này thật đáng khinh. Chiêu độc địa để đối phó với người độc địa mà. Tịch Ly uống ngụm rượu. Quả là uống rượu ăn thịt thì mới khỏe à. Bọn họ mà sớm cho ta uống rượu thì bệnh của ta đã khỏi rồi. Thế mới nói, bọn họ vẫn là bọn họ, ta là ta. Viên Liệt cười, vươn tay vén tóc giúp Tịch Ly. Kẻ hiểu người nhất vẫn luôn là ta. Tịch Ly cười gượng đôi tiếng. Viên đại tướng quân quả thật rất tự tin à. Không phải tự tin. Viên Liệt thu dọn mâm, đồng thời rút khăn đưa cho Tịch Ly lau miệng. Mà sự thật chính là như vậy. Hết chương 71. Mọi người ơi, nếu thấy hay đừng quên like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến kênh thì đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Mong mọi người sẽ giới thiệu kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.